Đại nha hoàn nhất đẳng yểu điệu thục nữ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi ta vào dâng trà, tên kia còn liên tục gọi, "Tỷ tỷ, vừa nhìn thấy ta, Thôi Bảo Chân lại còn mách lẻo với tiểu thư. Tỷ tỷ, nha hoàn này của tỷ thật sự quá ngu ngốc, nhìn thấy ta mà cũng không cho ta vào cửa." Tiểu thư lại lập tức lạnh mặt, "Chỉ vào cửa, ra ngoài." Thôi Bảo Chân nhảy dựng lên, "Tỷ tỷ, nàng ta chỉ là nha hoàn, ta dạy dỗ nàng ta thì làm sao chứ?" Tiểu thư rất mất kiên nhẫn, "Thúy Thúy là người của ta, ngươi dám dạy dỗ nàng ta, cẩn thận ta lột da ngươi." Thôi Bảo Chân lập tức không dám nói nữa, oán hận liếc ta một cái, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên hét lên một câu, "Đừng quên, ngày thất tịch gặp nhau ở lầu Hồng Âm, ta sẽ gọi Tiêu Hoài Thịnh của tỷ đến." "Biết rồi." Vốn đang bị tiểu thư cảm động, bỗng nghe thấy ba chữ Tiêu Hoài Thịnh, ta lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Ta cẩn thận liếc nhìn tiểu thư, không ngờ lại bị tiểu thư phát hiện. Tiểu thư đập bàn một cái, đầy khí thế, "Sao vậy, mặt ta có hoa chắc?" Thôi Bảo Chân dù sao cũng là nhị công tử trong phủ, ngươi phải nhường hắn ta ba phần. Ta giả vờ bị dọa, "Vâng dạ," lia lịa, nhưng tiểu thư thực sự không biết dọa người. Muốn dọa người thì phải trực tiếp ra tay, giống như Trương bà tử, lấy kim châm, lấy roi mây đánh. Lúc đó ta toàn thân đều là vết thương, không có một miếng thịt lành lặn nào. Tiểu thư ngốc, ngay cả dọa người cũng không biết. Ta lại muốn khóc, nhưng vừa mới hít mũi một cái, tiểu thư liền dịu giọng an ủi ta, "Thôi nào thôi nào, ta cũng không phải muốn mắng ngươi. Ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, nhưng hắn ta là đệ đệ của ta mà." Tiểu thư ngốc, thật sự cho rằng ta không chịu được mắng. Ta bình tĩnh một lúc lâu mới hỏi, "Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đến lầu Hồng Âm sao?" Tiểu thư, "Ừ," một tiếng, có chút mong đợi, vẫn chưa gặp qua Tiêu Hoài Thịnh trông như thế nào. Nếu hắn ta trông xấu xí, ta gả qua thằng phải là quá thiệt thòi sao? Lại qua một lúc, tiểu thư lại tự nói, "Thôi vậy, dung mạo ta là đẹp nhất thiên hạ. Tiêu Hoài Thịnh là dòng dõi quý tộc, có quyền có thế, ta gả cho hắn ta cũng không lỗ." Ta lại không thể cười nổi, chậm rãi nói một câu, "Tiểu thư, người nhất định sẽ tìm được một người phu quân tốt, có một cuộc sống viên mãn." Năm thiên thú thứ 28, ngày thất tịch, tiểu tử bị bệnh, tiểu thư đặc biệt cho phép nàng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đã lâu không gặp Kim Châu, không biết nàng ta nghe được tin ta và tiểu thư muốn ra ngoài từ đâu, vậy mà lại quỳ thẳng trước mặt tiểu thư. Kim Châu nước mắt lưng tròng, ta thấy mà cũng động lòng thương. "Tiểu thư, sinh thần của nô tỳ là vào ngày mùng 7 tháng 7. Xin người cho phép nô tỳ cùng ra ngoài với người. Ta đang trang điểm cho tiểu thư." Không rảnh bịt miệng nàng ta lại, tiểu thư đại khái là không muốn phá hỏng tâm trạng tốt đẹp trong ngày này. Vì vậy khẽ, "Ừ," một tiếng, bày tỏ sự đồng ý. Kim Châu lúc này mới nín khóc, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Ta liếc mắt nhìn theo, thấy Kim Châu dáng người yểu điệu thướt tha, không khỏi khịt mũi khinh thường một tiếng, thì ra là một con hồ ly tinh lẳng lơ như vậy. Thảo nào Tiêu Hoài Thịnh lại thông đồng với nàng ta. Tiểu thư từ trong gương đồng soi thấy vẻ mặt của ta, có ý muốn hòa giải quan hệ giữa ta và Kim Châu. Thúy Thúy, kỳ thực Kim Châu là một cô nương thông minh. Ta cụp mắt xuống, không để lộ ra manh mối gì nữa. Vâng ạ, tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Khi không trang điểm đã là môi đỏ răng trắng, tóc đen mày ngài, sau khi đánh phấn má ửng hồng, xinh đẹp như hoa đào mùa xuân, thân ngọc khoác áo đỏ thắm, diễm lệ không sao tả xiết. Ta đứng sau tiểu thư, không khỏi thốt lên, tiểu thư quả thực là tiểu thư xinh đẹp nhất thiên hạ. Kim Châu gượng cười, cũng nói, tiểu thư trời sinh dung mạo hơn người. Tiểu thư mỉm cười không nói. Cùng ta và Kim Châu ra ngoài. Vì là ngày thất tịch, con phố vốn đã phồn hoa càng thêm náo nhiệt. Khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Pháo hoa rực rỡ như những vì sao trên trời. Vô cùng huy hoàng. Trên đường đến lầu Hồng Âm, ta vén rèm lên, xem đến say sưa. Tiểu thư ngẩng đầu thấy ta vui vẻ, cũng bằng lòng chiều theo ý ta. Có rất nhiều nơi có trò chơi đoán chữ. Ta nài nỉ tiểu thư, cười nói, tiểu thư, đây chính là sở trường của người mà. Tiểu thư hừ hừ, vô cùng kiêu ngạo, trên đời này còn có gì không phải là sở trường của ta chứ? Cũng đúng, dung mạo, khí chất, tài học của tiểu thư đều là nhất đẳng trên đời. Không phải thôi Thúy Thúy ta nói khoác, mà ngay cả Thái hậu trong cung cũng từng khen ngợi tiểu thư. Thôi ra bảo nghi, quý không thể tả, bởi vậy mới hạ chỉ ban hôn cho tiểu thư và Tiêu Hoài Thịnh. Cách chương.